Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chương 140, một mực chờ đợi ngươi. Là một người đàn bà tiếng khóc, trung gian còn kèm theo một loại kỳ quái có quy luật thanh âm. Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, chiều buồng vệ sinh nhìn lại, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Vừa lúc chiếu vào phòng vệ sinh rơi xuống đất thủy tinh thượng. Mảnh này thủy tinh là bán trong suốt, có thể chứng kiến một cái tóc tai bù xù nữ nhân ghé vào thủy tinh thượng, thất khiếu chảy máu, vươn thật dài đầu lưỡi một cái liếm thủy tinh. Trước khi nghe được âm thanh kỳ quái, chính là đầu lưỡi liếm thủy tinh thượng phát ra tiếng xào xạc. Dựa vào, thật sự có quỷ. Hơn nửa đêm chứng kiến hình ảnh này, Diệp Thiếu Dương cũng là sợ một cái, tỉ mỉ cảm giác một cái. Quỷ rất nhạt, rõ ràng cái này nữ quỷ tu vi không mạnh. Cái này cũng giải thích vì sao bản thân một vào phòng không có nhận thấy được quỷ khí tồn tại nguyên nhân. Bản thân tu vi liền thấp, lại tránh ở trong nhà cầu. Sở dĩ bản thân quên sự tồn tại của nàng, quỷ dọa người đều có mục đích của chính mình, nhất là loại này quang dọa người, cũng không phụ thân quỷ, đều là đã bị nào đó chấp niệm khu xử, là làm rõ ràng nàng muốn làm gì. Diệp Thiếu Dương làm bộ rất sợ xu thế, cuộn mình trong chăn, nữ quỷ thấy hắn bị bản thân hù được, rất là thỏa mãn, đình chỉ khóc, thân thể đi qua thủy tinh, trên người bọc một bộ màu trắng áo ngủ. Trên mặt đất bò qua đến, nhãn cầu nhô ra, tiên huyết không ngừng từ trong thất khiếu chảy ra. Chỉ là xem bộ dáng như vậy, ngược lại cũng có vài phần khủng bố. Diệp Thiếu Dương làm bộ rất sợ xu thế, run rẩy hỏi, ngươi muốn làm gì? Đi ra ngoài, ly khai phòng này, nữ quỷ đưa ngón tay ra, hướng Diệp Thiếu Dương bắt tới, lạnh lùng nói. Người bình thường gặp phải tình huống này cũng liền trực tiếp chạy ra. Diệp Thiếu Dương nhưng không có, mãi cho đến bị tay nàng nắm cổ, trên mặt sợ biểu tình quét sạch, ngẩng đầu nhìn nữ quỷ, thản nhiên nói, tại sao muốn đuổi ta đi? Hắn một cái như vậy xoay ngược lại, khiến nữ quỷ ngây người, ngẩn người một chút, dương nanh múa vuốt, làm ra các loại biểu tình dữ tợn. Diệp Thiếu Dương bội cảm nhàm chán nhún nhún vai, nói, nhanh đi, liền xông ngươi không muốn phụ thân thương tổn ta, chỉ là muốn đuổi ta đi cái này một, ta tha cho ngươi khỏi chết, giả như ngươi thật có oan tình gì, ta có thể còn có thể giúp ngươi một chút. Nữ quỷ ngẩn ra, đột nhiên hiểu được, lui về phía sau, nói, ngươi là pháp sư. Diệp Thiếu Dương thở dài. Quỷ thần tự có trời biết, cái này nữ quỷ đến giờ phút này mới phát hiện mình là pháp sư. Rõ ràng tu vi xác thực thấp đến đáng thương tình trạng. Bằng không cũng sẽ không uổng phí sức lực, hù dọa bản thân nửa ngày. Lập tức đối với nàng vươn tay, kéo trở về, nữ quỷ lập tức bị định trụ bất động. Trong mắt lộ ra thê lương bi ai biểu tình, nhưng không có cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương xem nàng đây, nói, ngươi không cam lòng bị siêu độ. Nữ quỷ thủ lĩnh, vậy tại sao không cầu xin? Nữ quỷ thở dài, rơi vào như ngươi vậy pháp sư trong tay. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng, tuy là không cam lòng, cũng chỉ đành mặc cho ngươi xử trí. Xong, hai hàng thanh lệ chảy xuống. Quỷ mặc dù không có nước mắt, nhưng chỉ có muốn khóc thời điểm, bọn họ mới có thể bắt chước ra rơi lệ xu thế. Cùng thật khóc không có khác nhau. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi đến tột cùng có oan tình gì? Chỉ để ý, nữ quỷ nhìn hắn, xác định hắn thật muốn nghe. Lúc này mới buồn bã nói, ta gọi Từ Hàm Đan, là người bản xứ, ta là nửa năm trước chết. Ta sinh tiền có một gặp gỡ 3 năm nam bằng hữu. Nhà hắn có tiền. Ta là gia đình bình thường, chúng ta cùng một chỗ 3 năm, ta, cái gì đều cho hắn, cha mẹ hắn không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, giới thiệu với hắn một môn đăng hộ đối nữ bằng hữu, buộc bọn họ cùng một chỗ, ta theo hắn hẹn xong, cùng rời đi nơi đây, đi ra ngoài làm công. Đêm hôm đó, ta gửi nhắn tin với hắn hẹn gặp tại quán trọ này phòng này gặp mặt. Kết quả, ta nửa đường gặp phải một cái tên cướp, đâm ta nhất đao, ta gượng chống nổi leo đến cửa quán trọ. Lão bản chứng kiến ta, sợ gây sự, làm bộ không phát hiện, đóng cửa lại, kết quả ta chảy máu quá nhiều mà chết. Đến đây, nàng thở dài, biểu tình hết sức thương cảm. Ta chết, tự vô pháp cùng hắn cùng đi, nhưng ta nghĩ với hắn có một ăn nói. Sở dĩ hồn phách của ta cản tới nơi này, chờ gặp hắn một lần, lại tâm sự, kết quả, hắn không có đến, ta tin tưởng hắn nhất định là có việc gấp quên, các loại làm xong, nhất định sẽ tới, liền tiếp tục chờ đợi như vậy, các loại cho tới hôm nay. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu, không có nghĩ tới đây thủ lĩnh còn có một đoạn thương cảm câu chuyện tình yêu. Nói, người tại sao không đi nhà hắn tìm hắn? Đi qua một lần, nhà bọn họ thượng thiếp linh phù, ta vào không được, không thể làm gì khác hơn là trở về tới nơi này chờ hắn. Ta sợ người khác vào ở căn phòng này, khiến hắn không có cách nào khác tiến đến. Sở dĩ phàm là có người vào ở, ta đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế hù dọa người. Hậu lai điếm lão bản nhận thấy được không đúng, tìm tới một người mèo cào pháp sư, không có cách nào khác thu phục ta, liền thiếp nhất đạo phù ở trên cửa sổ, đem ta vây ở căn phòng này trong. Cái này pháp sư coi như có lương tâm, ở linh phù thượng mở âm môn, chỉ cần ta nghĩ, tùy tiện có thể đi trước âm ti kiêu ngạo. Thế nhưng ta không cam lòng, ta chỉ muốn gặp hắn một lần, hỏi một chút hắn vì sao chưa có tới, muốn nhìn một chút hắn hiện tại qua thế nào. Ai, người chết như đèn diệt, ta có phải hay không nghĩ nhiều lắm? Vấn đề này, Diệp Thiếu Dương trả lời không? Hơn nữa trong đầu hắn nghĩ là một vấn đề khác. Từ mỹ nữ, ngươi là, điếm lão bản biết ngươi ở trong căn phòng này đúng không? Từ Hàm Đan thủ lĩnh, cắn răng nói, gian thương này, đảm sợ chết, mặc dù không là giết ta hung thủ, nhưng nếu như hắn lúc đó có thể giúp ta một cái, có thể ta sẽ không chết. Hơn nữa, cái kia pháp sư minh xác nói cho hắn biết, chỉ có chờ ngã chấp niệm tiêu thất, tự ngụp đi trước âm ti, trước đó đừng cho người khác ở tại nơi này gian phòng trong. Miễn cho ta phát tiết hoán khí, làm ra đả thương người sự tình. Bất quá người này vàng đỏ nhọ lòng son, phàm là gian phòng không đủ dùng thời điểm, gặp phải nơi khác khách nhân, liền an bài ở căn phòng này. Nếu như bị ta dọa chạy, sẽ thấy mở cho người khác. Đến vùng này thám hiểm du lịch không ít người, ngược lại đều là đến lúc này đây, bất đồ khách hàng quen. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, thấy chết mà không cứu được, ở dương gian không tính là phạm pháp, thế nhưng sau khi chết đến âm phủ, sẽ thu được nghiêm phạt. Ngẫm lại, đối với Từ Hàm Đan đạo, như vậy đi, gian thương này cái hố ta ở chuyện ma quái căn phòng, người giúp ta dọa dọa hắn, ta dẫn ngươi đi thấy ngươi tình lang, thỏa mãn ngươi cái này tâm nguyện, sau đó tiễn ngươi đi âm ti, như thế nào đây? Từ Hàm Đan ngẩn người một chút, thủ lĩnh, chỉ cần có thể chứng kiến hắn hiện tại qua thế nào, ta cũng an lòng, toàn bằng sao sao sư phân phó, được, ngươi trốn trước, nghe ta an bài. Từ Hàm Đan cười cười, ta cũng đã sớm muốn dọa dọa hắn, thế nhưng hắn rất thông minh, vẫn không vào căn phòng này, ta sẽ nhường hắn tới. Diệp Thiếu Dương vốn định bản thân hành động, đột nhiên nghĩ đến, bản thân không rất thích hợp phẫn ác nhân, hơn nữa đợi cần phải có người giúp đỡ, nếu không, một người diễn không đến, vì vậy đi tới sát vách, đập nửa thiên môn, mã mở cửa ra, còn buồn ngủ hỏi, đêm hôm khuya khoắc, làm gì? Diệp Thiếu Dương nói, nhĩ, mang ngươi làm món sự tình. Hiện tại, Mã sững sờ, ngáp một cái, xoay người trở lại trước giường. Một đầu châm lên đi, trong miệng còn lẩm bẩm, chờ ta ngủ một giấc a, tỉnh ngủ tìm ngươi, thật không đi? Diệp Thiếu Dương nói, trả lời hắn, là Mã một tiếng cao hơn một tiếng tiếng ngáy. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đi lên trước, nhéo lỗ tai hắn, nói, chuyện này có thể kiếm tiền, đến lúc đó ta phân ngươi 1 vạn, ngươi yêu có làm hay không? Mặc kệ, tiếp tục giả vờ ngủ. Vừa dứt lời, tiếng ngáy cũng đình chỉ. Mã xoay đầu lại nhìn hắn, nói, thật kiếm tiền. 141. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.